Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 8, Tiêu Khắc bị giữ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tiêu Khắc đến làm giúp việc cho Giang Dữ Biệt. Cả hai người đều không ai nhắc lại với Tiêu Khắc. Đề nghị ấy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Không thành cũng chẳng sao, còn Giang Dữ Biệt thì càng không để tâm. Vốn dĩ anh chỉ bận rộn với lịch trình kín mít, chụp tạp chí, thử trang phục cho thảm đỏ, rồi hẹn gặp đạo diễn Tôn bàn bạc về bộ phim tiếp theo. Mà nhắc đến đạo diễn Tôn, vị này hẳn rất có duyên với một nhà hàng nào đó, bởi buổi gặp lần này cũng chọn đúng địa điểm cũ. Giang Dữ Biệt không quan trọng, nhưng Tống Nghị lại tỏ ra hào hứng khác thường. Chỗ đó là nơi Tiêu Khắc làm thêm đúng không? Biết đâu lại gặp nó. Giang Dữ Biệt nheo mắt, tỏ vẻ ngao ngán. Tống Nghị, anh nói thật đi, Tiêu Khắc có phải con trai ruột của anh không? 7. Tống Nghị trợn mắt, tôi đến vợ còn chưa có, con trai từ đâu ra? Nhưng mà này, câu này cậu chỉ được nói riêng với tôi thôi đấy, lỡ chuyển ra ngoài, tôi càng khó kiếm vợ. Giang Dữ Biệt cười khẩy, khó tìm vợ là vì anh không chịu để người ta thấy mình có điểm tốt. Chỉ cần chỉnh lại gu ăn mặc quê mùa kia, với số tài sản anh đang nắm trong tay, khối người muốn lấy. Cậu đúng là nông cạn, tình yêu đích thực không dựa vào ngoại hình. Tống Nghị xòe tay ra, giọng điệu triết lý, tôi muốn tìm người nhìn thấu tâm hồn tôi, chứ không phải vẻ ngoài. Giang Dữ Biệt day chán, nhếch môi. Ừ, rồi đến tận giờ vẫn chưa ai thấy được vẻ đẹp tâm hồn của anh. Chúc mừng nhé, cậu nói chuyện giữ ý tứ chút. Tống Nghị hậm hực, thế là tôi đã nói giảm lắm rồi đấy. Tống Nghị sắp phản pháo thì khựng lại khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi của Giang Dữ Biệt. Một cơn bất an mơ hồ len lỏi trong lòng. Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi thấy hơi lo. Giang Dữ Biệt im lặng một thoáng rồi mới lên tiếng. Tôi đoán ra tại sao anh lại quan tâm Tiêu Khắc đến thế rồi. Nhưng Tống Nghị này, mọi chuyện đã qua lâu rồi. Tôi đã buông bỏ từ lâu, anh cũng nên vậy. Tiêu Khắc chỉ là một đứa trẻ tình cờ có hoàn cảnh giống em ấy một chút. Nhưng nó không phải em ấy, càng sẽ không giống năm đó. Không gian bỗng trở nên trầm mặc. Mãi sau, Tống Nghị mới khẽ vỗ vai Giang Dữ Biệt, giọng nói nhẹ hẳn đi. Ban đầu, đúng là tôi quan tâm thằng bé vì cậu. Nhưng sau một năm quen biết, tôi thật sự quý nó. Tính cách có hơi lạnh lùng, nhưng là đứa trẻ tốt. Giờ tôi coi nó như con trai mình rồi. Bảo tôi bỗng dưng quay lưng thì tôi không làm được. Cậu cũng đừng nghĩ là tôi làm tất cả vì cậu. Thật lòng đấy, Giang Dữ Biệt bật cười, xua tay. Tôi không nghĩ gì đâu. Tôi sống thoải mái lắm. Ngày hôm đó, khi đến buổi ăn tối, Tống Nghị đã thay đổi phong cách, diện bộ vest lịch lãm. Giang Dữ Biệt và anh ta đã quen biết từ khi còn trẻ, nên nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Nghị cũng chẳng làm gì lạ lẫm, chỉ mải mê với công việc mà không thèm để ý. Tuy nhiên, khi gặp Tiêu Khắc ở nhà hàng, Tiêu Khắc suýt chút nữa không nhận ra Tống Nghị, phải mất một lúc lâu mới thốt lên. Chú Tống, Giang Dữ Biệt vẫn chưa nhận được sự xưng hô chú Giang từ Tiêu Khắc, nhưng anh cũng không để tâm, chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Đạo diễn Tôn vẫn như mọi lần, đến sớm hơn. Khi Giang Dữ Biệt và Tống Nghị vào, đạo diễn Tôn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt trang nghiêm như thể đang tham gia một cuộc họp quan trọng. Nghe thấy tiếng động, ông mở mắt lên, ánh mắt sắc bén và chỉ tay vào ghế bên cạnh, ra hiệu cho họ ngồi. Ngồi đi, đạo diễn Tôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Biệt cảm ơn rồi ngồi cạnh ông, còn Tống Nghị thì có chút không quen với bầu không khí trang trọng này. Tuy vậy cũng làm ra vẻ rất chỉnh tề. Khi phục vụ đưa đồ ăn vào, Tống Nghị liếc nhìn và có phần thất vọng khi không thấy Tiêu Khắc. Nhưng rồi anh ta cũng nghĩ thầm rằng, với bao nhiêu phòng ăn như vậy, không thể nào Tiêu Khắc lúc nào cũng phục vụ ở đây được. Giang Dữ Biệt và Tống Nghị không ngờ rằng, ngay từ đầu bữa tiệc, đạo diễn Tôn đã cầm ly rượu lên, nhìn về phía Giang Dữ Biệt và xin lỗi. Lần trước là tôi không đúng, tôi định giải quyết một lần. Nhưng không ngờ lại làm mọi chuyện không vui như vậy. Hôm nay chỉ có chúng ta, không ai khác. Giang Dữ Biệt, một người mới vào ngành điện ảnh, nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên và có chút xấu hổ. Anh vội vàng nâng ly và cùng với đạo diễn Tôn. Đạo diễn Tôn đừng nói vậy, là do tôi không uống được nhiều rượu, không thể uống thoải mái được. Đạo diễn Tôn mỉm cười rồi đặt ly xuống. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta không uống rượu, chuyển sang trà thôi. Đừng để mấy ly rượu làm hỏng chuyện chính. Nói xong, ông ra hiệu gọi phục vụ mang trà lên. Giang Dữ Biệt cũng nhận thấy đạo diễn Tôn không phải là đang cố gắng chiều mình, mà chỉ là vì ông không thích uống rượu, nên anh cũng không ngăn cản, thuận theo ý ông. Thật sự, Giang Dữ Biệt không phải là người giỏi uống rượu, nếu lại để giống lần trước, làm hỏng công việc thì thật không ổn. Mặc dù không rõ nguyên nhân thật sự khiến buổi tiệc lần trước trở nên không vui, nhưng Giang Dữ Biệt là người khá dễ dàng thích nghi, không suy nghĩ quá lâu chuyện này. Lần này không có rượu, bữa ăn thực sự xoay quanh chuyện phim ảnh. Đạo diễn Tôn đã mời Giang Dữ Biệt hai lần để thảo luận về bộ phim, mục đích rõ ràng là để quyết định các chi tiết cuối cùng, giống như chuyện đã được ấn định từ trước. Mặc dù Giang Dữ Biệt đã đạt đến đỉnh cao trong ngành truyền hình, nhưng dù sao anh vẫn là người mới trong điện ảnh và không tự đặt mình ở vị trí quá cao, vì vậy anh rất hợp tác. Bữa ăn vừa mới qua một nửa, mọi chuyện đã gần như được thống nhất. Sau bữa ăn, Giang Dữ Biệt và Tống Nghị tiễn đạo diễn Tôn đi, nhìn chiếc xe của ông dần khuất khỏi tầm mắt, Tống Nghị thở phào nhẹ nhõm, đưa tay tháo chiếc cà vạt ra. Cái này thật sự khiến tôi khó chịu muốn chết, Giang Dữ Biệt cười nhẹ, không nói gì, rồi bước về phía bãi đậu xe. Tống Nghị đi theo anh, lúc ra ngoài mà không thấy Tiêu Khắc, chẳng phải vẫn nên chào hỏi cậu ấy sao? Giang Dữ Biệt, anh muốn đi thì đi, tôi đợi trong xe. Thôi bỏ đi, Tống Nghị lúc này đã cởi áo sơ mi gần như hoàn toàn, lộ ra chiếc áo ba lỗ bên trong. Tôi sẽ nhắn tin cho thằng nhóc. Sau khi Tống Nghị gửi tin nhắn xong, Giang Dữ Biệt đã đi được một đoạn dài. Tống Nghị vội vàng bước nhanh vài bước để theo kịp anh. Lúc nãy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, tôi còn ngại không dám hỏi cái tên Trần Huyền kia, không biết có tham gia bộ phim này không? Để tôi điều tra một chút. Không cần thiết, Giang Dữ Biệt bình tĩnh nói. Dù Trần Huyền có tham gia hay không, tôi cũng sẽ không vì thế mà không tham gia bộ phim này, nên không cần phải điều tra gì cả. Cậu ta có tham gia hay không, với tôi chẳng có gì khác biệt. Nói thì nói vậy thôi, nhưng thật sự rất khó chịu. Tống Nghị phẫn nộ nói, Giang Dữ Biệt liếc anh một cái. Khó chịu thì đừng đi, không ai bắt buộc anh phải theo đâu. Nhắc đến chuyện này, tôi phải nói với cậu về chuyện trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả năm qua, Trần Huyền đã qua lại với hai người, còn cậu đến một người trợ lý cũng chẳng tuyển, cậu đang làm gì vậy? Tôi là quản lý của cậu, mà suốt cả năm qua cậu xem tôi chẳng khác gì trợ lý của cậu, cậu phải nghe tôi nói. Lời của Tống Nghị chưa nói xong thì điện thoại đã reo. Giang Dữ Biệt vốn không muốn nói về chuyện này, liền mở miệng. Bắt máy đi, nói xong, anh sải bước đi về phía trước. Tống Nghị tức giận nhìn theo nhưng vẫn lấy điện thoại ra. Giang Dữ Biệt không phải không biết rằng mình cần một trợ lý, nhưng anh đã quen với lối sống tự do, không thích có người lạ bên cạnh. Đối với anh, từ việc làm quen đến thân thiết rồi đến tin tưởng là cả một quá trình dài và phiền phức, mà anh ghét những thứ phiền phức. Trợ lý chắc chắn sẽ là người mới, là người anh không quen biết. Mặc dù Giang Dữ Biệt sống khá thoải mái, nhưng khi ở bên người lạ, anh lại phải cố gắng giữ hình ảnh hoàn hảo, vì vậy khi có trợ lý mới, anh cần rất nhiều thời gian để duy trì hình ảnh đó trước người ta. Giang Dữ Biệt cảm thấy rất mệt mỏi, không thích tình huống này chút nào. Hơn nữa, Tống Nghị ngoài anh ra thì không ký hợp đồng với nghệ sĩ nào khác, hai người thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần, vì vậy Giang Dữ Biệt cũng chỉ đành giả vờ ngốc nghếch coi anh ta như trợ lý. Mặc dù đây không phải là giải pháp lâu dài, nhưng còn kéo dài được ngày nào thì cứ kéo dài ngày đó. Nếu không thể tiếp tục thì tính sau. Giang Dữ Biệt nghĩ đến chuyện này đã thấy đau đầu, bước chân nhanh hơn, muốn lên xe sớm một chút. Nhưng khi vừa định mở cửa xe thì Tống Nghị đột nhiên đuổi theo. Biểu cảm của anh ta hiếm khi nghiêm túc như vậy. Tôi có thể phải đi một chuyến đến đồn cảnh sát. Hừ, Giang Dữ Biệt ngạc nhiên hỏi. Tiêu Khắc bị giữ rồi. Tống Nghị nói, nếu cậu không muốn đi thì cứ lái xe đi. Tôi sẽ gọi taxi đến đó. Không cần, Giang Dữ Biệt thở dài. Đi cùng đi, Cách Chương.